đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 21, tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói gì cơ? Ô Cửu vùng ngồi dậy, do tâm trạng kích động, động tác quá lớn, lại thêm trọng lượng quá nhẹ, hắn suýt chút nữa thì ngã lăn xuống đất. Trúc Tiêu như đang ghi chép lời khai trước tòa, ghi lại từng lời Ô Cửu nói, đồng thời cho điểm. Không tập trung vào vấn đề, trừ 10 điểm. Khoan đã, phản đối. Ô Cửu cãi lại, tôi nghe rõ rồi mà, tôi chỉ là hỏi ý nghĩa là gì thôi. Trúc Tiêu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, lấy cớ thoái thác, trừ 10 điểm. Cái này sao cũng trừ, Ô Cửu kháng nghị. Không công bằng, Trúc Tiêu phớt lờ sự phản kháng của hắn, lại thêm tội danh cho hắn. Nghi ngờ vô lý, trừ 10 điểm, tôi hỏi lại một lần nữa. Trúc Tiêu ngừng bút, nhướng mắt hỏi, cậu có thích tôi không? Có thể trả lời, có, hoặc, không. Ô Cửu cố tình không trả lời, có, hay, không, hắn buột miệng, đùa gì thế, thích cậu, đừng hỏi những câu hỏi buồn cười như vậy, trả lời không đúng trọng tâm, trừ 10 điểm, cái này cũng trừ, tôi chịu thua. Cả mặt Ô Cửu đỏ bừng, như một cái máy tạo độ ẩm đang bốc khói. Để tôi suy nghĩ một chút được không? Sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào bảng điểm của Trúc Tiêu, hoàn toàn không nhận ra những điểm trừ của Trúc Tiêu chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn, căn bản không cần để tâm. Bao lâu? Trúc Tiêu liếc nhìn đồng hồ. 2 phút đủ không? Ô Cửu nghiến răng nghiến lợi nói. Trúc Tiêu, bọn đòi nợ cũng không gấp gáp như thế. Sau đó hắn lại nhớ đến 10 điểm bị trừ vừa rồi vì tội kháng nghị, liền biện minh. Tôi đây là nghi ngờ hợp lý. Vậy 5 phút, Trúc Tiêu chấp nhận nghi ngờ hợp lý của hắn, hào phóng cho thêm 3 phút. Anh lấy điện thoại ra, đặt báo thức sau 5 phút. Dưới áp lực đếm ngược 5 phút, não của Ô Cửu bị ép phải hoạt động với tốc độ cao. Thích Trúc Tiêu, ban đầu Ô Cửu định nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, nhưng tiếc là não hắn vừa chạm đến 2 chữ. Trúc Tiêu, như chạm vào công tắc nào đó, tự động hiện lên vô số hình ảnh, mỗi hình ảnh đều là Trúc Tiêu. Hình ảnh Trúc Tiêu cười, hình ảnh Trúc Tiêu tức giận, hình ảnh Trúc Tiêu nghiêm túc. Tâm trạng Ô Cửu chìm đắm trong những hình ảnh hỗn độn này, bất chi bất giác trong đầu đã dựng xong một video riêng về Trúc Tiêu. Quen biết Trúc Tiêu bao nhiêu năm, tư liệu trong đầu hắn quả thật quá phong phú, dựng xong video solo lại bắt đầu dựng video đôi. Hình ảnh Trúc Tiêu lạnh lùng bảo hắn cút đi, hình ảnh Trúc Tiêu đau lòng vì hắn rơi nước mắt, hình ảnh Trúc Tiêu lo lắng hô hấp nhân tạo cho hắn. Nhạc nền hắn cũng đã chọn xong, chính là bài Đắm Chìm. Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang việc biên tập đầy nhiệt huyết của hắn. 5 phút đã hết, cảm xúc của Ô Cửu bị kéo mạnh về thực tại, hắn hoàn hồn, Trúc Tiêu đang chăm chú nhìn hắn. Hắn há miệng muốn nói lại thôi, đáp án đã ở ngay đầu lưỡi, chỉ thiếu một chút nữa là nói ra. Trúc Tiêu, hết giờ chưa trả lời, trừ 10 điểm, dù ở âm giới hay dương gian, Ô Cửu chưa bao giờ bị điểm thấp như vậy. Cứ trừ tiếp thế này hắn sẽ còn thấp điểm hơn cả lão già kia. Dừng, không được trừ nữa. Ô Cửu cuống lên, đưa tay che bảng điểm của Trúc Tiêu, không cho anh viết lên giấy. Đúng, tôi nói đúng rồi. Trúc Tiêu buông bút xuống. Thật là gian xảo, Trúc Tiêu, việc này khác gì ép cung. Ô Cửu hừ một tiếng, rồi cảnh giác nói. Không được trừ điểm của tôi, cứ coi như tôi đột nhiên nói nhảm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Ô Cửu như nhắc nhở Trúc Tiêu, liền quyết định ép cung đến cùng, xác minh tính chân thực. Vừa rồi cậu nói thật sao? Ô Cửu cứng miệng, ha ha, lừa cỡ đấy. Sau đó Ô Cửu nhìn thấy Trúc Tiêu lại cầm bút đen lên. Trúc Tiêu trừ điểm giống như Diêm Vương gạch tên trong sổ sinh tử, dứt khoát, không nể nang. Thấy sắp bị trừ tiếp 10 điểm, Ô Cửu lập tức vứt bỏ hết liêm sỉ và sĩ diện. Vội vàng nói, thật hơn cả vàng thật, tôi thật sự thích cậu. Nói xong, hắn mới ý thức được mình vừa buột miệng nói ra điều gì. Ô Cửu quay mặt đi, ngón tay vô thức nghịch cát bên cạnh. Bầu không khí cứ thế trở nên im lặng một cách khó hiểu. Ánh mắt Ô Cửu từ cát bay đến bàn, rồi từ bàn bay lên trần nhà. Trong lúc ánh mắt đảo loạn, hắn dùng khóe mắt liếc trộm Trúc Tiêu. Trúc Tiêu không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Trên mặt anh cũng xuất hiện một chút đỏ ửng bất thường. Hắn thầm trấn tĩnh lại, cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng. Vậy, Ô Cửu đảo mắt, đột nhiên vui mừng. Trúc Tiêu, vậy cậu hôn tôi đi. Hắn thích Trúc Tiêu, vậy hắn có thể gạt lão già kia ra, hôn Trúc Tiêu. Trúc Tiêu, Ô Cửu càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình đúng đắn, mắt hắn sáng lên. Cậu đừng hôn hắn nữa, tôi tốt hơn hắn, cậu hôn tôi đi. Trúc Tiêu mặt không cảm xúc dán tờ bảng điểm số thấp thảm hại lên mặt Ô Cửu. Không được, lý do là chỉ số thông minh quá thấp, trừ 100 điểm. Trúc Tiêu, tại sao lão già kia được mà tôi lại không được? Trúc Tiêu hỏi xong câu hỏi liền đi làm việc của mình, còn Ô Cửu như một bóng ma bám theo sau anh, không ngừng ra sức tự đề cử bản thân. Tôi trẻ hơn hắn, lại đẹp trai hơn hắn, tiền cũng tiền của tôi đều ở chỗ cậu. Tuy tôi chưa chắc, nhưng hiện tại chắc chắn cậu giàu hơn lão già kia. Miệng Ô Cửu không ngừng lải nhải bên tai Trúc Tiêu. Hơn nữa tôi là người dịu dàng chu đáo, hài hước dí dỏm, chín chắn ổn định. Chậc, tôi mới thật sự chín chắn ổn định, lão già kia kém xa. À, tôi còn cao 1m88,88. Trúc Tiêu im lặng, câu cuối cùng không cần nói. Tôi phải nói, Ô Cửu kiên trì tiếp tục tự đề cử. Tôi nói cho cậu biết người xuất sắc như tôi đốt đèn lồng cũng khó tìm. Cậu bỏ lỡ tôi sẽ hối hận cả đời. Đúng rồi, có muốn tôi đọc lý lịch của mình cho cậu nghe không? Vương, chưa nói xong, miệng hắn đã bị Trúc Tiêu bịt kín. Trúc Tiêu nhìn những chữ chi chít trên bia mộ của Ô Cửu liền đau đầu, nên trước khi Ô Cửu kịp đọc ra, anh đã chặn miệng hắn lại. Trúc Tiêu hỏi hắn, ngày mai cậu còn đến không? Ô Cửu chỉ vào bàn tay đang che miệng mình. Trúc Tiêu buông tay, làm gì thế? Đừng đánh trống lảng, trước tiên trả lời câu hỏi của tôi. Ô Cửu nói, cậu đã hôn lão già kia rồi, tại sao không thể hôn tôi? Hơn nữa tôi đã tỏ tình rồi. Ô Cửu nghĩ lại thấy hơi tức giận, uất ức nói. Chẳng lẽ không thể cho tôi một cơ hội sao? Trúc Tiêu nói. Vậy ngày mai cậu đến đây, đến làm gì, không phải cậu nói sao? Trúc Tiêu nói, hôn cậu. Ô Cửu quay về địa phủ vẫn còn bốc khói, khiến Bạch quản gia lo lắng không yên. Thiếu gia, người không khỏe sao? Ô Cửu ôm trán, có chút choáng váng, hắn có một cảm giác không chân thực, như đang đạp trên mây, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Chưa từng nghe nói phản phệ còn có triệu chứng chóng mặt, Bạch quản gia lo lắng nghĩ, chẳng lẽ phản phệ đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Hay là khoảng thời gian này đừng đến Dương gia nữa? Thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Cửu không biết từ lúc nào đã đến phòng thay đồ của mình, lại lấy ra bộ lễ phục long trọng kia. Bạch quản gia khó hiểu. Thiếu gia, người muốn ngủ rồi sao? Ông nhớ trước đây có một lần Ô Cửu cũng vậy, nhất quyết mặc bộ lễ phục này ngủ. Không, ngày mai tôi đi tìm Trúc Tiêu, chuẩn bị trước một chút. Ô Cửu nhớ ra vừa rồi Bạch quản gia có vẻ mặt khó nói như muốn nói gì đó. Đúng rồi, vừa rồi ông muốn nói gì? Bạch quản gia lặng lẽ nuốt lại những lời định nói. Không, không có gì. Ô Cửu ủi phẳng quần áo ngày mai mặc, đảm bảo không có sơ suất gì rồi mới nằm lên giường. Hắn nghĩ đến gương mặt Trúc Tiêu, nhắm mắt lại. Tuy nhiên, chưa đến 3 giây, hắn lại mở mắt ra. Đã về địa phủ được mấy tiếng rồi mà đầu hắn vẫn còn bốc khói. Điều này có liên quan đến tâm trạng biến động của hắn, và bây giờ đã là kết quả sau khi kiểm soát, nếu không, hắn có lẽ còn bốc ra khói hình trái tim. Ô Cửu chờ mình trên giường, thế nào cũng không ngủ được, hắn dứt khoát đứng dậy ủi lại bộ quần áo ngày mai mặc một lần nữa, ủi đến phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào dù là nhỏ nhất. Làm xong, hắn từ dưới gối lấy ra bức ảnh Trúc Tiêu đốt cho hắn lần trước, nắm chặt bức ảnh, cuối cùng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hắn kéo ngăn kéo ra, lấy bức tranh hắn vẽ đã lâu. Vừa nghĩ đến Trúc Tiêu hôm nay gặp, vừa nhìn ảnh, lại bổ sung thêm nhiều chi tiết cho người trong tranh. Cuối cùng bức tranh của hắn đã hoàn thành theo phong cách cực kỳ tỉ mỉ, ngay cả cúc áo trên cổ áo Trúc Tiêu cũng được vẽ hoa văn. Thật sự không còn việc gì để làm, Ô Cửu lại nằm lên giường. Hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ đếm, 1 Trúc Tiêu, 2 Trúc Tiêu, 3 Trúc Tiêu, từ 1 đến 100, rồi lại từ 100 đếm ngược về 1. Lăn qua lăn lại một hồi, Ô Cửu vẫn không hề buồn ngủ. Lúc 3 giờ sáng Ô Cửu vẫn chưa ngủ, mắt mở to hơn cả chuông đồng. Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, miễn cưỡng nhịn được 3 giây, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, bấm vào khung chat của Trúc Tiêu trong âm dương thông. Trúc Tiêu tối hôm qua uống thuốc cảm, ngủ khá say. Sáng nay vừa mở mắt ra, thấy âm dương thông có thêm rất nhiều tin nhắn mới, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là từ Ô Cửu. Trúc Tiêu vừa đánh răng rửa mặt, vừa lướt đến tin nhắn chưa đọc sớm nhất. Ô Cửu tối hôm qua còn nhắn tin cho anh lúc nửa đêm, tin nhắn sớm nhất là lúc 3 giờ sáng. 3 giờ sáng, Trúc Tiêu, tôi không ngủ được. Cậu ngủ chưa? 3 giờ 10 phút sáng. Cậu ngủ rồi à? Chán thật. Uổng công tôi cứ nghĩ đến cậu. 3 giờ 11 phút sáng. Cũng không phải nghĩ đến cậu, chỉ là không ngủ được nên nghĩ linh tinh thôi. Thôi tôi ngủ đây. 4 giờ sáng, muốn gặp cậu quá. 4 giờ lẻ 1 phút sáng, vừa rồi bị ma nhập, không phải tôi gửi. Cái app chết tiệt này tại sao lại không có chức năng thu hồi. 4 giờ 15 phút sáng. Chia sẻ liên kết câu hỏi bạn đã tìm kiếm với giá 999 minh tệ. Thường hôn bao nhiêu lần thì mới bắt đầu yêu đương? Đã có đáp án, tiểu quỷ thông minh sẽ giải đáp cho bạn. Chết tiệt, lỡ tay rồi. 4 giờ 25 phút sáng. Cái app chết tiệt này tại sao lại không có chức năng thu hồi? 4 giờ 50 phút sáng. Sắp sáng rồi, Trúc Tiêu tôi vẫn không ngủ được. 5 giờ sáng, không thể gặp nhau ngay bây giờ sao? 5 giờ lẻ 1 phút sáng. Xin lỗi, lại bị ma nhập rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những tin nhắn gửi phía trên sau khi cậu thức dậy cứ coi như không thấy. Không phải lúc tỉnh táo gửi. Trúc Tiêu lướt xuống, đọc từng tin nhắn một, cho đến khi lướt đến tin nhắn mới nhất. Ô Cửu, Trúc Tiêu, tôi đến rồi. Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên. Cách Chương.